Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, trang phục lộng lẫy vũ bộ. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn mang mấy cái bọn nhóc kéo cù cưa. Kéo ăn xong rồi cơm tối. Liền cho Lauren một cú điện thoại nhân tiện cũng thông báo cho một chút Thomas. Để cho hai bọn họ người tới thương lượng một chút liên quan tới ngành chăn nuôi gia súc thầy sự việc. Cùng hai người giúp xong trên tay sự việc đã là buổi tối hơn 7 giờ. Ba người vây quanh ghế salon uống cà phê nóng. Lauren sờ tiến bảo đầu nhỏ hướng về phía cư an nói. Bây giờ hai con sư tử núi nhỏ đã không nhỏ. Có thể thử huấn luyện điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện mục. Cư an lắc lắc đầu. Cái này hai đứa nhỏ đồ mỗi ngày liền tính toán ăn uống vui đùa. Còn huấn luyện chăn thả, gia súc, ta xem quá sức, ngoặc kép, động vật nhỏ đều là bướng bỉnh. Mà sư tử núi giữ cửa hoặc là chăn thả, gia súc, cũng có thể làm rất tốt. So chó chăn bò không kém nhiều ít. Hơn nữa cái này lỗ mũi bén nhạy lỗ tai thính lực tốt hơn. Tìm thất lạc bò càng sở trường một chút, Thomas cũng cười theo trước vừa nói. Khoát tay một cái vấn đề này trước không nói. Dina coi như hai con mèo lớn nuôi. Thường thường ôm vào trong ngực cùng nàng ôm bất động thời điểm còn muốn trước huấn luyện han cùng. Tiến bảo cư ăn cười hướng về phía hai lão đầu nói. Sau đó dừng một chút nói tiếp. Lần này kêu các ngươi tới liền hai chuyện tình. Thứ nhất văn kiện Thomas thu thập ba phòng cowboy nhà trọ đi ra cho Leonard giáo sư ba người tạm. Thời ở. Chuyện thứ hai chính là Leonard cái lão gia hỏa này nói Montana đại học một vị giáo sư nghĩ đến mục. Trường tới chắc chắn một chút chúng ta bò xám có phải hay không sản phẩm mới loại. Nói là xác định là liền lương loại có thể sẽ ở mục trường giúp chúng ta đào tạo bò. Còn nói vị kia chuyên gia bản thân có nghiên cứu vốn. Ta cảm thấy bầu trời này hết bẫy dập sự việc có chút không đáng tin cậy. Montana đại học. Nếu như là Montana đại học ngành chăn nuôi gia súc giáo sư tiêu chuẩn ngược lại không tệ. Montana đại học nói thế nào cũng là hạng toàn nước Mỹ 100 tả hữu đại học. Cái này ngươi ngược lại không cần lo lắng cái gì. Hai đầu lấy được chuyện lợi tình dù sao chúng ta liền phải bảo đảm mục trường bò ở mục trường là được. Hắn có thể đùa bỡn ra hoa dạng gì tới. Ta cảm thấy có thể đáp ứng. Thomas gật đầu một cái nói. Lauren tiếp lời cười nói. An, đám này mục nghiệp giáo sư rất nhiều đều là xuất thân không rẻ. Điểm này nghiên cứu vốn đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Phỏng đoán người ta cũng là đề phòng chúng ta chỉ huy bậy bạ. Dẫu sao nếu như chúng ta cung cấp tiền riêng đối với nghiên cứu thì có yêu cầu. Chính bọn họ có nghiên cứu vốn liền có thể tự do lựa chọn nghiên cứu phương hướng. Bất quá bọn họ những người này tới. Nếu có thể cho chúng ta làm một tốt đẹp sản phẩm mới trồng ở làm một sinh sản trung tâm mà nói. Chúng ta chỗ tốt đến không thiếu. Tốt nhất chính là hàng năm tiết kiệm mấy lần mời bác sĩ thú y tiền. Cái này ngược lại không tệ. Người Mỹ nơi này có quy định hàng năm mấy lần bác sĩ thú y kiểm tra tất không thể thiếu. Hơn nữa đám này quỷ hút máu so cho người xem bệnh bác sĩ cũng tiện nghi không được nhiều thiếu. Mặc dù mình bên trong mục trường bò cho tới bây giờ không bị bệnh. Nhưng là số tiền này vẫn là tỉnh không xuống. Vậy được. Để cho các ngươi vừa nói như vậy thật giống như chỗ tốt còn thật nhiều. Ta bây giờ ngược lại là có chút ngóng nhìn vị giáo sư này tới. Tốt cho mục trường nhiều tiết kiệm một chút tiền. Cư An vỗ một cái ghế salon tay vịn cười nói. Nghe Cư An mà nói. Hai cái ông cowboy cũng ha ha cười lên. Đi theo hai người thay phiên hướng Cư An nói hạ mình nơi này kinh doanh tình huống. Bởi vì Cư An mục trường chi phí rất thấp so mục trường khác thấp một lớn một khúc tử. Có cây mây và dây leo còn có cỏ nuôi súc vật cái này khác biệt pháp bảo. Tiết kiệm cung cấp nước thiết thi tiền cùng mua hữu cơ yến mạch cùng bắp cái gì. Chớ nhìn nho nhỏ ba dạng. Cơ hồ chiếm mục trường phí tổn hơn một nửa. Cung cấp nước rất nhiều đồ nhỏ một chút mục trường mấy ngàn mẫu anh cơ bản đều là đầy đủ tự động. Tưới, một cái nút toàn bộ mục trường liền bắt đầu vẩy nước. Nếu như cư an như vậy, đại mục trường tất cả đều là loại này cung cấp nước, phỏng đoán ở tới một hơn mấy chục triệu mới đánh ở. Chớ đừng nhắc tới xây xong sau này duy trì. Hơn nữa cái này đường ống muốn nhận lấy lời còn muốn liên quan đến một ít địa dịch quyền vấn đề. Nếu chi phí thấp xuống thật nhiều rất nhiều. Chỉ còn lại nhân tạo tiền. Cứ ăn cái này làm ông chủ cũng không có hẹp hòi. Mặc dù mục trường còn không có lời nhưng là tiền cảnh vẫn là rất rộng lớn. Cho nên ở lễ Giáng sinh trước đè Thomas cùng Lauren hai người đối với các cowboy đánh giá mỗi người. Đều có phần tiểu hồng túi. Thomas nhiều nhất cứ ăn cho hơn 10.000 Mỹ Kim. Sau đó Lauren cũng cho hơn 5k. Dẫu sao Lauren nếu so với Thomas buổi tối không thiếu. Win cùng Andrew hai cái cũng gần hơn 8k. Còn lại tất cả cowboy bất đồng. Chỉ ít chính là một tháng tiền lương. Thật ra thì những thứ này tiền thưởng đối với cứ ăn mà nói ngược lại là chuyện nhỏ. Tổng cộng mới hơn 20 cowboy. Mỗi một người 10.000 cũng bất quá mới hơn 200k. Mấu chốt là số tiền này không chỉ để cho các cowboy đối với công tác dụng tâm hơn nữa còn mua. Một háo danh thanh. Háo danh thanh đối với ở nước Mỹ nơi này lan lộn. Dùng tiểu quỷ tử lời nói chính là lớn đại do trọng yếu. Rất tính toán làm ăn. Sau đó cứ ăn cái này mục trường chủ không hẹp hòi danh tiếng liền cũng bắt đầu phạm vi nhỏ truyền. Đứng lên, duy nhất chỗ tốt chính là còn muốn chiêu cowboy thời điểm cũng dễ dàng rất nhiều. Bây giờ bên trong mục trường trừ kỹ thuật giỏi hai cái Chile cowboy ra đều là bản xứ cowboy. Dĩ nhiên nhị tráng ba cái cũng bị coi là đến bản xứ cowboy bên trong. Bọn họ ba cái ở chỗ này đãi ngộ cùng nước Mỹ các cowboy hoàn toàn giống nhau. Cứ ăn có thể không làm được chèn ép đồng bào sự việc. Hơi trò chuyện chút. Cứ ăn nhìn không còn sớm liền để cho hai cái ông cowboy trở về. Thomas ngược lại là không việc gì ngủ ở bên cạnh. Lauren còn muốn cưỡi ngựa đi một chưởng đoạn đường. Tối lửa tắt đèn hay là để cho lão đầu này về sớm một chút. Phải nói là người Mỹ hiệu suất vậy thật là không có bắt bẻ. Cứ ăn mới vừa cùng Thomas hai người thương lượng xong. Leonard giáo sư mới vừa dọn vào mục trường ngày thứ hai. Vị kia ngành chăn nuôi gia súc chuyên gia liền lái xe đi tới mục trường. Nhận được Leonard tin tức, Cư An liền dẫn Thomas ở mục trường trước mặt gian nhà chuẩn bị nghênh đón vị giáo sư này. Nhìn cách đó không xa hai chiếc xe từ từ đến trước mắt ngừng lại. Sau đó liền thấy một cái hơn 40 tuổi người mang một đám 5-6 người tuổi trẻ xuống xe. Lúc này Leonard liền dẫn Cư An tiến lên giới thiệu. Đây là mục trường chủ An. Cái này chính là ta cùng ngươi nhắc tới ta đồng nghiệp. Montana Đại học ngành chăn nuôi gia súc giáo sư Norman. Đi theo cư an liền đi lên đi trước cùng Thomas cùng nhau cùng vị này trẻ tuổi giáo sư bắt tay một. Cái, cư an sau đó vừa nghe trước Leonard giới thiệu. Một bên cẩn thận quan sát vị giáo sư này. Thân cao rất cao 1m sao dáng vẻ. Màu đen nhỏ cuốn tóc màu nâu ánh mắt. Gầy gò trên cằm màu xanh hồ cha tử cạo vô cùng sạch sẽ. Một văn kiện ngắn đánh áo khoác trên cổ vây quanh thiển sắc hoa cách khăn quàng. Bán giống như ở trên nếu so với Leonard tốt hơn nhiều. Leonard lão đầu này phỏng đoán buổi tối đi bên đường vừa đứng. Phỏng đoán 10 có sao người cũng sẽ cho rằng là cái lão phiêu khách. Một lần hàn huyên hoàn. Cư An liền đối với vị này giáo sư Norman nói. Mọi người vào nhà trước tử uống ly cà phê đi. Ai biết giáo sư Norman nghe lắc đầu một cái hướng về phía cư ăn cười nói. Chúng ta đi trước xem bò đi. Leonard cho ta miêu tả tựa như liền là phi châu bò rừng tựa như trọng lượng. Ta muốn chính mắt nhìn một chút. Cư ăn nghe được lời này liền dẫn giáo sư một đám người hướng phóng ngựa địa phương đi tới. Bò lớn hai tên đang trà trộn ở bầy ngựa bên trong ăn cỏ đâu. Chú ý tới một đám người giúp tới. Ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy cư an mang mình vợ đi theo đậu cỏ sau mặt ngó về phía cư an bên. Này chạy tới. Chờ chạy đến cư an trước mặt. Giáo sư Norman trực tiếp không để mắt đến tiến tới cư an bên cạnh đậu cỏ. Cẩn thận nhìn xuống bò lớn cùng vợ hắn bò cái nhỏ. Quay đầu hướng về phía cư an nói. Khá lắm. Thật lớn. Xem ra Leonard không có khoa trương. Xem cái bộ dáng này 908 kg liền đi. Cự An bên cạnh Thomas gật đầu một cái. 953 kg. Bên cạnh đầu kia bò cái 835 kg. Hai ngày trước mới vừa gọi qua. Đàn bò bên kia thành thục bò đực cũng không sai biệt lắm. Cái này sức nặng 908 kg cỡ đó. Bò cái cũng ở đây 817 kg chừng. Cự An vừa nghe ừ không tệ. Cũng gần một tấn chừng, quả thật rất lớn bò. Sờ bò lớn sống mũi. Bò lớn hơi nhắm hai mắt lại hưởng thụ Cự An vuốt ve. Giáo sư Norman chuyên chú nhìn bò lớn vợ chồng hai cái tốt một đoạn thời gian, lúc này mới quay đầu. Hướng về phía Cự An nói. Là một hoàn toàn mới bò loại. Mặc dù không biết thịt như thế nào. Nhưng là nhìn dáng người cũng rất có đột phá. Cự An ngẩn ra. Người đây là có thể xác định là mới bò chồng. Đảo mắt suy nghĩ một chút, tên này là dựa vào cái này ăn cơm. Có thể không biết sao. Phỏng đoán trên thế giới đại đa số xuất sắc bò loại tên này cũng có thể lưu loát nói thêm mấy ngày. Người anh em cân nhắc cái này làm gì buồn lo vô cớ sao? Ta muốn lại nhìn một chút các ngươi đàn bò. Chính là loại này bò đàn bò. Ta nghe Leonard nói qua có mấy chục đầu. Giáo sư Norman hướng về phía Cự An nói. Cự An nhìn xuống bên cạnh Thomas. Thomas gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi ngay nhìn một chút đàn bò. Cách nơi này có đoạn đường, mọi người cưỡi ngựa đi đi. Đều biết cưỡi ngựa đi. Nhìn Norman cùng phía sau một đám trợ thủ gật đầu một cái. Mọi người liền bắt đầu chuẩn bị ngựa. Nhìn một đám người giúp thủ pháp thuần thục. Ngược lại là thật là làm ngành chăn nuôi gia súc. Rất thuần thục à. Leonard lần này ngược lại là không có đi theo đi đàn bò. Mà là mình chuẩn bị lên ngựa An. Tiếp tục nghiên cứu hắn cỏ nuôi súc vật đi. Cự An đương nhiên là cưỡi đậu cỏ. Nhảy lên ngựa cùng giáo sư Norman Thomas ba người song song. Chạy một hồi sau này. Lần này Norman mới chú ý Cự An dưới quần đậu cỏ. Nhất lưu Frisian. Đáng tiếc là màu sắc không tốt. Nếu là màu đen phỏng đoán phải hoa đại gấp mấy lần tiền mới có thể mua được. Cự An nắm đậu cỏ dây. Cương cười nói. Norman nhìn xuống đậu cỏ. Cho dù là như vậy hình thể ở Frisian bên trong cũng là hiếm thấy. Bốn vó cường tráng có lực. Nhấc chân cao mà yêu nhã. Ánh mắt kiên định coi như là một con cực tốt ngựa. Có thể thử đi tham gia hạ trang phục lộng lẫy vũ bộ. Chỉ là bộ dáng kia thì có thể được không ít phần ấn tượng. Thomas ở một bên cười giải thích. Cái này không được. Hắn trừ để cho An cùng An bạn gái cưỡi trở ra. Ai cũng bước không được ngựa của hắn gánh. Một nhảy lên liền đập mạnh không dứt. Cho dù là cái tốt cowboy cũng chống đỡ không được mấy giây. Bên trong mục trường các cowboy ỷ vào kỹ thuật giỏi thử mấy lần. Không một cái chống nổi 3 giây. Nhảy cỡn lên lại cao lại mãnh hai cái liền đem người quăng ra ngoài. Norman sau khi nghe gật đầu một cái. Đáng tiếc, phải có chuyên nghiệp nài ngựa lời nói có thể đi thi đấu. Có thành tích sau này giá cả liền lập tức tăng vọt không thiếu. Cự An trong lòng ngược lại là không cảm thấy. Cho dù là giá cả đến 18 triệu Mỹ Kim. Chẳng lẽ mình còn có thể không tiếc đem đậu cỏ nhường ra đi không được. Đậu cỏ đã thành cuộc sống mình một số. Không phải tiền có thể cân nhắc hắn giá trị. Giống như mỗi lần Vương Phàm tới cũng rất hâm mộ Cự An có một con hướng về phía mình trung thành ngựa. Quan hệ đến cái mặt mũi sự việc đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/truyet-vu-tasan-ii-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.